Chương 547, phong tao tư thế. Kiểm tra đo lường hoàn tất, cái chuôi này dạ nạ cụ tỏ chỗ thiếu hụt rõ ràng, trưởng thành không gian không đủ, nếu như cần lần nữa tiến hóa, kiến nghị ký chủ tiến hành cường hóa. Hệ thống trả lời rất nhanh thì truyền trở về, Diệp Chu cũng là lắc đầu cự tuyệt, cảm thụ được trong tay đã báo hòa dạ nạ cụ tỏ, xem ra loại tà ác này đao cũng chính là như vậy, tự cầm tới tiến hóa làm gì cũng may nhà cả sủ mì ưu gì nghiên cứu đoán tạo cây đao này nhân không biết Diệp Chu ý tưởng. Nếu không nhất định sẽ hung hăng xịt hắn vẻ mặt nước bọn, cây đao này là có chỗ thiếu hụt không sai, nhưng cái này những người khác cầm ở trong tay, coi như là bình thường cấp đội trưởng nhân cũng nhịn không. Được vô kỳ hạn linh lực bồi dưỡng, không phải ai đều giống như Diệp Chu loại này quái thai, dĩ nhiên trong nháy mắt để nó đến bao hòa cha nở dê thà y, thậm chí ngay cả một tia linh lực cũng hấp thu không được tiến vào kỳ thực nếu như nhà cả sủ mì ưu gì nhân thực sự như thế tới phun Diệp Chu lời nói, Diệp Chu tuyệt đối sẽ hung hăng đánh bọn họ mặt. Cây đao này không nói cho những người khác, coi như là cho bây giờ ý chỉ gỗ cùng Esgen, cũng tuyệt đối là có thể làm cho nó đạt được báo hòa, chính mình chế. Tạo vũ khí cay kê, trách chúng ta lạc Diệp Chu nhẹ nhàng huy vũ một cái trong tay liêm đao, chứng kiến bị nó tán phát linh áp mà ép tới có chút thở dốc ba người, lúc này chính là hất tay một cái, đem liêm đao biến trở về thiển đả răng rớp, trên thân đao đáng sợ linh áp cũng tiêu tán theo đi. Đem cây đao này đừng tại trên lưng sau đó. Diệp Chu mới đem rủ gì trịa rổ đổi về thì ra ôm công chúa tư thế, thản nhiên nói, an tâm, ta biết cái này cùng các ngươi không quan hệ, nếu không các ngươi cũng không còn cần phải ở trước mặt ta diễn kịch, càng không thể nào ngốc không sót mấy muốn đi nhặt cây đào kia. Nghe được Diệp Chu lời nói phía sau, vẫn treo cao tim ba người cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, bất quá còn không đợi bọn họ mở miệng hướng Diệp Chu nói lời cảm tạ, Diệp Chu lại lời nói xoay chuyển nói, thế nhưng cây đao này xuất từ các ngươi nhà cả sủ mì ủ gì tộc thủ là không thể nghi ngờ. Cao y thư đa nở dê sơ na y cùng bọn họ người chế tạo nhóm, phải tiêu hủy nhìn lần nữa hoảng hốt ba người. Diệp Chu buồn cười dành ra một tay, ở dù gì chia rổ gương mặt của bên trên ngắt củ rột sủ chia phía sau nói, đừng lo. Láng, như vậy xem ra ngươi người gia chủ này đều bị mông tại cổ lý, nhưng nhà cả sủ mì ủ gì tộc đã bị còn lại đục mẹ trùng ăn hết sạch, đem những cái này đục mẹ trùng bóp chết thì tốt rồi. Các ngươi không có việc gì. Đối mặt Diệp Chu cái kia thân mật khiêu khích động tác, dù gì chia rồ cũng là mặt cười ửng đỏ, lúc này đẩy ra Diệp Chu móng nuốt phía sau mới nói, ta cảm ơn trước Thủy Nguyệt tiên sinh thâm minh đại nghĩa, nhưng cũng xin tiên sinh có thể thả ta xuống sao dù sao ta thân là nhà cả sủ mì ưu gì gia chủ, hơn nữa cũng có hôn ước, như vậy truyền đi đối với tiên sinh thanh danh bất hảo. Hôn ước nếu vẫn chỉ là ở ước vậy coi như cái cầu vị này mỹ lệ tiểu thư, tại hạ có xe có phòng. Phụ mẫu đều mất còn thực lực cao cường, không biết có thể hay không lời mời ngài đi ăn bữa trưa tham thảo một cái nhân sinh lý tưởng đâu nghiêm chỉnh sự tình bung sau đó. Diệp Chu trong nháy mắt lại khôi phục hắn cợt nhả bộ dạng, vẻ mặt cười híp mắt nhìn dù gì chia rồ nói, không chỉ không có thả nàng xuống tới, thậm chí còn hướng trong lòng ngực mình dùng sức chen lấn chen. Đối mặt Diệp Chu đột nhiên chuyển biến cùng vô sỉ như vậy nói, ba người trong nháy mắt có chút mộng bức, có hôn ước đều còn chưa kịp. Hiện tại hiện thế nhân loại đều cởi mở như vậy sao không muốn ra mặt rồi sao nếu như Diệp Chu biết trong bọn họ lòng ý tưởng, nhất định sẽ trước suy chi dĩ tị khả năng, quá chớn cái từ này các ngươi hiểu hay không ly hôn cái từ này các ngươi lại hiểu hay không nhất là Diệp Chu đối với nguyên tắc bên trong rủ gì chia rổ chính là cái kia vị hôn phu quản chi một buồn. Càng là thấy ngứa mắt, ngốc tử ngây thơ tính cách, muốn thực lực không có thực lực, muốn bản lĩnh không có bản lĩnh, vẫn là dựa vào chế phương thức tiến nhập nhà cả sủ mì ưu gì. Tương đối thân là nhân vật chính ngu ngốc ỷ chỉ gỗ mà nói, hoàn toàn chính là một đống cặn bã mà lại nói đến môn đương hộ đối cái từ này. Diệp Chu cái này sao ổ sổ xì hệ tỷ khâm định tương lai đội trưởng không đủ sao không đủ vậy ở cộng thêm cụ chỉ kỳ ra con rể thân phận, không được nữa liền đem kẻ nào kỳ tột hì dịu cùng Esgen đều. Cho kéo vào được, mạnh như vậy bối cảnh tổng đủ chứ được rồi, hiện tại nhà cả sủ mì ưu gì những cái này muốn mưu chiều xoán vị ra hỏa nhất định phải đến người ám sát tử vong tin tức. Các ngươi trở về nhất định sẽ bị diệt khẩu, sự tình không có giải quyết trước cũng không nên trở lại, chúng ta đi trước gặp mặt những cái này sổ sổ xì hệ tỷ giang bà tử, dám đánh ta vị hôn thê chú ý, những cái này đống cặn bã hay sống chán ngán Diệp Chu nói, liền ôm lấy rủ gì chỉa rổ hướng ra phía ngoài trên đường đi tới. Sau lưng Lưu Thánh hai người bao quát rủ gì chỉa rổ đều là gương mặt mẫu bức, khi nào rủ gì chỉa rổ biến vị hôn thê của ngươi người còn muốn điểm khuôn mặt không phải Lưu Thánh cùng ỉn gì ở trong lòng vì quản chi một buồn mặc niệm 3 giây sau đó, cũng là đuổi đi theo sát, bọn họ rất rõ ràng, một hồi lớn đáng sợ phong ba liền muốn ở sau sổ xì hệ tỷ triệt để vén lên một lần nữa đi trở về trên đường cái Diệp Chu, lần nữa kiếm được một cái đại ba trong mắt, trước không nói chính hắn liền đầy đủ để những cái. Nay phổ thông lưu hồn nhai nhân cung kính, nhất là trong ngực hắn ôm người. tuy là những người này không có khả năng tiếp xúc được dù gì chỉa rô loại này tầng thứ người, nhưng giống như sổ sổ xì hệ tỷ những thứ này mỗi bên đại quý tộc cùng tử thần đội trưởng tịch quan gì gì đó người, bọn họ vẫn có diện mạo của bọn hắn bức họa. Mục đích chủ yếu tự nhiên là biết, gặp người nào muốn đi cái gì lễ, hơn nữa có chút quý tộc tính nết cũng không tốt, gặp phải những người đó phải nhắc nhở né tránh, đây là sinh hoạt tại lưu hồn nhai phổ thông linh thể cơ bản thưởng thức. Hiện tại mọi người dĩ nhiên chứng kiến nhà cả sủ mì ưu gì ra chủ lại bị cái này còn không nhận thức, lại nhất định là cụ chỉ kỳ gia cao tầng quý tộc cho ôm vào trong ngực, tự nhiên là đưa tới rất lớn gây rối cùng kính nể. Cũng là bởi như vậy, ở trước mặt mọi người, dù gì chia rổ gương mặt của cũng là triệt để đỏ lên, sâu đậm đem mặt chôn ở Diệp Chu trong lòng, chỉ hy vọng nhanh lên một chút ly khai, mà đi theo Diệp Chu sau lưng Lưu Thánh hai sao hảo hảo người, cũng là vẻ mặt sâu đậm bất đắc dĩ. Xem ra quản chi một buồn là bị lục định rồi, bất quá như vậy cũng là có chỗ tốt, chí ít đối với Diệp Chu mà nói là như vậy. Sau đó hắn liền ôm rủ gì chia rổ, ở đoàn người tự phát tách ra trên đường, một bước ba lắc lư, một bên mang trên mặt tiểu ý khắp nơi chào hỏi, một bên chậm rãi hướng những đội trưởng kia ngồi hiên xe đuổi theo. Diệp Chu ước chừng ở trên đường cao giọng hoảng du sau mười mấy phút, lúc này mới lần nữa đụng tới hiên xe, điểm mũi chân một cái trực tiếp nhảy lên, hiên bên trong xe một đám đội trưởng tịch quan nhóm nghiêng đầu. Các loại chờ thấy rõ người tới phía sau, đầu tiên là nhìn Diệp Chu trong ngực dù gì chia rổ gương mặt một bước, sau đó lại là tập thể, chẳng phân biệt được nam nữ lao hấu một hồi cực kỳ khinh bị bạch nhãn ném qua. Họa cái sắc này phôi hôn đảng cơ hồ là đồng thời, khi nạ mò gì cùng cổ tệ sĩ sản, còn bao gồm thân là đội trưởng sỏi phồng, trong nháy mắt liền miệng đồng thanh khẽ gắt đi ra.